Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, phần 321. 8. Hoàng Kim quân đoàn trừ 38 liền ở Quý Đông chuẩn bị tiếp tục hắn đồ long nghiệp lớn thời điểm. Mặt đông đường chân trời thượng nổi lên một mặt mặt trời, bình nguyên thượng. Nơi nơi một mảnh hỗn độn. Wikidex CH Liliruan 0812. Không trung càng ngày càng sáng. Ánh sáng mặt trời dâng lên. Ngày mùa hè sáng sớm dương quang chiếu vào trên chiến trường. Xua tan cuối cùng một sợi bóng đêm, còn sót lại quỷ hút máu ở ánh sáng mặt trời nướng nướng chung. Phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, bọn họ làn da dưới ánh nắng chung tấc tấc da bị nè. Biến thành màu đen, quá trình đốt cháy, vỡ thành từng mảnh thật nhỏ bột mịn, đối này đó chỉ có thể sinh tồn ở trong bóng tối sinh vật tới nói. Ánh mặt trời tức tương đương tử vong, cũng là đáng sợ nhất, tàn khốc nhất hình phạt nhưng huyết tộc nhóm vẫn như cũ thống khổ gào giống. Lấy hoàn toàn vi phạm cầu sinh bản năng phương thức. Dưới ánh nắng chung cùng địch nhân chém giết, thẳng đến bọn họ bị ánh mặt trời nướng nướng thành cho tận mới thôi, nam gió thổi phất vùng quê. Dơ lên đại phủng bụi mù, đó là bọn họ lưu tại trên thế giới này cuối cùng một mặt dấu vết. Quý Đông không biết này đó quỷ hút. Màu nhóm vì cái gì sẽ lấy loại thân phận này xuất hiện ở chỗ này, bất quá tưởng tượng đến Elena cái. Này nữ phu ví dụ. Hắn liền không cảm thấy kỳ quái, mặc dù hóa thành cho bụi cũng muốn tiếp tục chiến đấu. Nghĩ đến này đàn quỷ hút máu cũng là vì như vậy lý do. Mới không thể không chịu thánh đình ra roi đi, ở huyết tộc biến mất đồng thời. Minh quân đại sư cũng đem quỷ binh thu hồi tới rồi đồng thao đại đỉnh chung, cùng thuộc hắc ám chúng. Nó tuy rằng sẽ không hôi phi yên diệt, nhưng cũng đồng dạng sợ hãi ánh mặt trời. Vô pháp ở mặt trời mọc sau tiếp tục tác chiến, trận này chiến đấu từ bắt đầu đến bây giờ. Đã rằng có tiếp cận 40 phút, hai quân tiên phong toàn tử thương thảm trọng, tùy ý có thể thấy được ngã xuống đất binh lính, chiến mã thậm chí kỳ chân dị thú, lục tục có bị thương hoặc là kiệt lực chiến sĩ từ trên chiến. Trường triệt hạ đi nghỉ ngơi. Chỗ trống từ phía sau thê đội trên đỉnh Quý Đông đương nhiên cũng rất mệt nhưng hắn làm nơi này. Hiểu rõ mấy cái có thể làm lơ thánh quang uy năng cường giả. Yêu cầu kháng hạ tuyệt đại bộ phận không ai lượng, không ai có thể thế thân hắn vị trí, lúc này quý chim nhỏ đang đứng ở huyền linh tử phi kiếm thượng. Bay về phía chính vị với bình nguyên mặt bắc một khắc đầu rồng bay, hắn từ trên cao quan sát vùng. Quê Thái Dương đã dâng lên, lại trên cao nhìn xuống. Cơ hồ có thể đem khắp chiến trường tình thế thu hết đáy mắt, bọn lính tạo thành một đám chiến trận. Giống như rơi rụng ở bàn cờ thượng quân cờ, lẫn nhau va chạm, giao phong, chém giết, người tiến ta lui, có tới có lui, tình hình chiến đấu thập phần giằng co. Một chốc cũng không có nào một phương có thể chiếm được ưu thế áp đảo, thánh đình quân có thánh. Quang hộ thể. Bình thường đao thương kiếm kích rất khó thương đến bọn họ, hơn nữa thánh quang đối thành kính tín. Đồ tới nói, bản thân chính là một loại tinh thần khích lệ, chúng nó có thể các chiến sĩ sẽ không sợ hãi, không biết mệt mỏi, hóa thân thành chỉ biết tín ngưỡng giết chóc máy móc cũng may rằng có đến bây giờ. Triều đình chống cự quân từ lâu thói quen đối mặt thánh quang. Không hề giống như ngay từ đầu như vậy cảm thấy kinh hoàng mà không biết theo ai, huống hồ. Chống cự quân còn có đồng gia nhị thiếu thao tác cương thi đại quân, ngay từ đầu 12.368 danh. Sĩ binh ở hơn phân nửa tháng tiêu hao lúc sau, đã thiệt hại gần 4.000 người, nhưng còn thừa 8.000 nhiều hoạt thi. Vẫn như cũ là triều đình quân cường đại nhất dựa vào, này đó cương thi không sợ vô sợ. Lực lớn vô cùng, khó có thể giết chết, muốn đem chúng nó mất đi sức chiến đấu, cũng chỉ có đem chúng nó phá hư đến vô pháp hành động trình độ. Lại hoặc là giết chết thân là thao tác giả đồng gia nhị thiếu này hai cái phương pháp mà thôi, cho. Nên cho dù là đối mặt có thánh quang hộ thể thánh đình quân, hoạt thi quân đội cũng vẫn như cũ có thể lấy một địch chúng. Chút nào không rơi hạ phong, Quý Đông nhìn đến mấy trăm danh hoạt thi giống một phen đao nhọn giống. nhau chui vào trận địa địch bên trong, đem địch nhân đội hình đánh sâu vào đến rơi rớt tan tác. Cao hứng rất nhiều, lại tâm sinh cảm khái, chỉ bằng này đàn hoạt thi khó chơi trình độ. Cũng khó trách lúc trước Thánh Đình quân không tiếc phái ra tinh nhuệ thánh kỵ sĩ tiểu đội một. Đường truy kích, bất kể hy sinh cũng muốn đem Đồng Tĩnh chặn giết ở nửa đường. Như vậy xem ra, Đào Hoa Nguyên an bài kỳ thật là rất là xảo diệu, tuy rằng, Đào Hoa Nguyên không có ở ngay từ đầu. Liền đem hắn cùng Nhậm Tiệm Mặc này hai cái ngoại lai tham diễn giả phóng tới chủ chiến trong sân. Chỉ an bài bọn họ làm Đồng gia nhị thiếu bảo tiêu. Nhưng nếu là hai người không có đi bảo hộ Đồng Tĩnh, lấy Đồng gia chủ tớ sức chiến đấu, đã sớm chết ở nửa đường thượng, cứ như vậy. Nếu là thiếu chiến trường chung này một vạn tinh binh, triều đình chống cự quân có thể hay không kiên trì cho tới hôm nay? Chỉ sợ cũng là cái nghi vấn. Wikidex CH Liliruan 0812. Quý Đông trong lòng âm thầm cân nhắc, hắn cùng Nhậm Tiệm Mặc này hai cái người từ ngoài đến tồn tại. Đúng là nào đó trình độ thượng tham dự cũng quấy nhiễu cái này, thế giới, lịch sử tiến trình. Chẳng lẽ, quý chim nhỏ nhăn nhăn mày. Chẳng lẽ, Đào Hoa Nguyên, muốn bọn họ làm, đúng là thay đổi cái này, thế giới, lịch sử sao? Liền ở quý chim nhỏ cân nhắc Đào Hoa Nguyên, đến tột cùng muốn làm gì thời điểm? Huyền Linh Tử đã mang theo hắn tự nam hướng bắc ngang qua khắp chiến trường, Quý Đông cũng không có. Phát hiện nhà hắn Nhậm đại mỹ nhân nhi, bất quá hắn thực hiểu biết Nhậm Tiệm Mặc thực lực. Cho nên cũng không lo lắng, một khắc chỉ rồng bay đã gần ngay trước mắt, Quý Đông vội vàng thu liễm tâm thần, chuẩn bị lại một hồi ác chiến, nhưng mà làm hắn ngoài ý muốn chính là. Này chỉ rồng bay cũng không có đối dám can đảm tới gần nó địch nhân triển khai công kích ngồi ở. Long trên lưng hai gã thánh kỵ sĩ lôi kéo dây cương. Rồng bay rồi đột nhiên một cái chuyển hướng, lăng không vẽ cái thật lớn, u tự. Hướng tới phương đông bay qua đi, Quý Đông, ngoặc kép chấm hỏi, rồng bay phương hướng là Thánh Đình quân chiếm lĩnh thành phố núi, nó phi thật sự mau. Từ phía sau nhìn lại, giống như một con phóng đại thượng gấp trăm lần con rơi. Chụp vài cái cánh, đã bay đến trong thành đài cao bên, ta các con dân. Thành kính người chăn dê, cầu nguyện đi. Bỗng nhiên, một thanh âm vang vọng toàn bộ chiến trường, này đem tiếng nói Quý Đông lúc trước liền nghe qua. Trong trèo, yêu nhã, phi thường dễ nghe, là thuộc về thánh tử Lancelot, Huyền Linh Tử làm dưới chân phi kiếm ngừng lại, mà làm như vậy người. Cũng không chỉ cần chỉ có Huyền Linh Tử, ở Lancelot thanh âm vang lên nháy mắt. Mặc kệ là thánh đình quân vẫn là chống cự quân. Đều giống như vừa ra điện ảnh bị ấn xuống đình chỉ kiện. Không hẹn mà cùng ngừng động tác, trên thực tế, trên chiến trường tuyệt đại bộ phận hạ quốc người đều nghe không hiểu Tây ngữ, nhưng thánh tử tiếng. Nói liền giống như trong truyền thuyết có thể mị hoặc nhân tâm hải yêu tiếng ca giống nhau. Chỉ cần một mở miệng, liền sẽ làm người nhịn không được hết sức chăm chú mà đi nghe. Là tinh thần loại lực khống chế. Quý Đông cơ hồ trong nháy mắt liền nghĩ tới nhà mình Nhậm đại mỹ nhân nhi thần nói phải có. Quang, thực hiển nhiên, vị kia chỉ ở trailer xem qua một mặt thánh tử. Tất nhiên là cái chút nào không thua Nhậm Tiệm Mặc tinh thần loại dị năng giả, màu đen rồng bay ở. Trên đài cao xoay quanh, thanh niên thanh âm vẫn như cũ ở tiếp tục thánh chủ. Ca ngợi ta chân thần, nguyện vinh quang thánh chủ chi danh. Nguyện vinh quang cùng ta cùng tồn tại, tẩy đi ta hết thảy tội, người thương xót, người tử ái, người ái thế nhân, làm ta thuận theo, lệnh dê con vĩnh đến tin tưởng, đảo từ dài lâu, chạy dài, từ thánh tử trong trèo thanh âm niệm tụng ra tới, trầm bổng phập phong, phẳng phất một đầu mỹ diệu trường ca. Quý Đông uống qua ninh thần nước thuốc, sở chịu ảnh hưởng còn không có như vậy trường, nhưng trên chiến trường những người khác, vô luận là địch quân vẫn là bên ta, giống như đều quên mất bọn họ đang ở sinh tử chém giết giống nhau. Tất cả đều sững sờ ở tại chỗ, xoay người ngửa đầu, dường như bị rút ra hồn phách giống nhau, thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm đứng sừng sững ở trong thành đài cao. Hôm nay, ta phụng dưỡng thánh chủ, ra đời ta, dưỡng dục ta, bảo vệ ta, chỉ thị ta thần, vạn quân chúa tể, vạn vật sáng tạo giả, đem hiệp thiên quốc buông xuống, quang huy cùng đại năng vinh quang nhân gian, muôn đời thiên thu, vạn tái không ngã, quý đông, ngoặc kép chấm than, lấy hắn tây ngữ thính lực trình độ mà nói. Lancelot đảo từ thật sự quá mức gian nan, chỉ có thể nghe cái biết cái không, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn từ trồng chất tân. Trang đến quá mức dườm ra câu chung bắt giữ đến nào đó từ ngữ mấu chốt. Wikidex CH Liliruan 0812, cái gì kêu hiệp thần quốc buông xuống. Quý đông mở to hai mắt, trong lúc nhất thời không biết là chính mình nghe lầm, vẫn là lý giải xảy ra vấn đề. Không phải là ta tưởng như vậy đi. Nhưng mà, tiếp theo nháy mắt, biến cố sậu thăng, đài cao đỉnh bỗng nhiên dâng lên một đoàn thánh quang, kia kim sắc quang mang cực. Thịnh, đột nhiên đằng khởi nháy mắt, giống như siêu tân tinh nổ mạnh. Thế nhưng phủ qua mới sinh thái dương quang huy, tất cả mọi người bản năng nheo lại đôi mắt. Vô pháp nhìn thẳng kia cơ hồ muốn trước mù người trong mắt cường quang, quý đông giơ tay che ở trước. Mắt, nước mắt không chịu khống chế mà cuồn cuộn mà xuống, huyễn quang bên trong. Hắn thế nhưng sinh ra một loại không trung đã xảy ra vặn vẹo ảo giác. Không đúng, kia không phải ảo giác. Quý đông chịu đựng đôi mắt đau đớn, nhắm hướng đông mặt không trung nhìn lại, chỉ thấy đài cao chính phía trên. Không trung thật giống như một chương mỏng giấy, bị dao dọc giấy cắt mở một cái phùng. Lộ ra một cái quả chám hình vết nứt phía sau. Là trống không một vật bạch quang, sau đó kia đoàn bạch quang dần dần bành trướng. Giống như một cái khí cầu giống nhau, tạo ra không chung cái khe, một chút từ cái kia khe hở chung tễ ra tới. Ngoặc kép chấm than, quý đông xem đến trợn mắt há hốc mồm, này phát triển thật sự quá ngoài dự đoán. Hắn căn bản không biết nên như thế nào ứng đối, lỗ thủng càng lúc càng lớn. Không trung mặt sau bạch quang dần dần mở rộng, tấc tấc xé rách không gian, từ đài cao đỉnh chóp kéo dài tới rồi số cây em khoảng cách. Cơ hồ bao trùm ở hơn phân nửa phiến chiến trường, quý chim nhỏ ngẩng đầu vừa thấy. Trong lòng tức khắc lạnh nửa thanh, bạch quang bao vây chính là một thế giới khác, thế giới kia rất lớn. Sâu xa đến mục sở không thể cập từ hắn hiện tại góc độ. Thật giống như ở quan sát một cái thật lớn trong suốt pha lê châu. Chỉ có thể nhìn đến bên trong rất nhỏ một mảnh khu vực. Sơn thủy lầu các, cây cối hoa cỏ, càng nhiều còn giấu ở không trung mặt trái. Vô pháp bị người sở nhìn trộm quý đông tưởng, kỳ hẳn là chính là thánh tử trong miệng theo như lời thiên quốc. Thì ra là thế. Trong nháy mắt này, quý đông bỗng nhiên nghĩ thông suốt hết thảy, thánh đình phát động đông chinh. Cũng không phải vì hạ quốc tài phú cùng tài nguyên, mà là vì làm thánh chủ thần quốc rơi xuống này phiến trong truyền thuyết lưu kim nơi thượng mặc. Kệ thánh đình trong miệng thánh chủ đến tột cùng là cái gì? Nhưng chỉ cần ngẫm lại như vậy một cái quái vật khổng lồ thật muốn đột phá thời không? Cùng cái này, thế giới, dung hợp. Kia hậu quả, nhất định không phải sinh hoạt ở trên mảnh đất này sinh linh có thể thừa nhận. Cần thiết ngăn cản này hết thảy. Quý đông nghe được chính mình trong đầu có một thanh âm ở từ hắn hô to. Chính là, muốn như thế nào làm? Hắn cái trán thấm ra mồ hôi lạnh. Hắn đến tột cùng có cái gì lực lượng, có thể cùng toàn bộ dị không gian lẫn nhau chống lại. Đúng lúc này. Trên đài cao kia đoàn cường quang phù không dâng lên, quang mang cũng dần dần tối sầm đi xuống, lúc này. Quý đông mới miễn cưỡng thấy rõ, kia đoàn quang bao vây lấy một người, người nọ có một đầu lộng lẫy đến lóa mắt bạch kim sắc cập vai. Tóc dài, xuyên một thân toàn bạch cập mắt cá thi bào, trong tay phủng một quyển da đen kể chuyện, rõ ràng dưới chân trống không một vật. Lại tựa như dẫm trên đất bằng giống nhau, chạm ở giữa không trung, đúng là hắn ở trailer gặp qua. Thánh đình nhất lấy làm tự hào thánh tử Lancelot. Hết chương.